thành chị kế ác độc của cô bé Lọ Lem. Chương 27, 27, 100 điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhịp tim bắt đầu biến nhanh. Cô hỏi chính mình, cô chỉ muốn lấy 60 điểm kia sao? Khi nhìn thấy sự thần kỳ của sức mạnh siêu nhiên, cô còn nguyện ý làm người bình thường sao? Chíp chíp, chíp chíp, chíp chíp chíp chíp, lồng chim truyền ra một trận hót vang. Liễu Dư lúc này mới nhớ tới chim sẻ vẫn luôn ở bên cạnh giả chết. Con chim này rõ ràng biết công thức bóng đêm lẻn vào, lại vẫn cứ lựa chọn mở một mắt nhắm một mắt. Thậm chí khi cô gặp nguy hiểm, cũng không nghĩ tới dùng thần lực giúp cô giải vây. Thật sự hổ thẹn với thần quang minh, có thể nghĩ đến, bất quá là một viên ngọc lưu ly. Con chim này có thể vứt bỏ Natasi cứu nó nuôi nó, chạy tới ăn bắp trong tay cô, cũng không phải thứ tốt lành gì. Bất bình mới dâng lên, lập tức không còn. Liễu Dư chậm gì gì mà xuống giường, lê dép đi đốt đèn. Đèn đem toàn bộ phòng đều chiếu đến sáng lên, cong lưng đi, chọc chọc con chim trong lồng sắt. Mày tên chíp chíp, chim sẻ, chíp chíp, ta không thích chim của ta gọi tên người khác đặt. Liễu Dư lầu bầu, về sau mày tên Spotted đi. Chim S, chíp chíp, Liễu Dư, Spotted, chim sẻ, chíp chíp, Liễu Dư, Spotted, chim sẻ, Spotted, Liễu Dư, quả nhiên là đồ không có chi khí. Spotted phành phạch cánh, hướng cô làm ra một biểu tình hung dữ nhìn cô. Liễu Dư nhìn như không thấy mà từ bên cạnh nó vòng qua, mở cửa đi ra ngoài. Bên cạnh cầu thang chính là phòng vệ sinh, vừa rồi quá mức khẩn trương, thế cho nên hiện tại cả người dính mồ hôi. Cô quyết định lại đi rửa mặt, lau một cái. Vòi nước mạ vàng trong phòng vệ sinh ào ạt chảy nước ra bên ngoài. Liễu Dư ngẩng đầu lên, liếc mắt một cái liền nhìn thấy cô gái trong gương trên cổ có vệt đỏ, cùng với hai mắt quá mức sáng ngời. Đôi mắt kia, như ngọn lửa nhảy lên, cơ hồ muốn thiêu rụi cả chính mình. Liễu Dư mơn trớn đôi mắt màu xanh thẳm kia. Ta muốn 100 điểm, cô cần phải trở thành thần quyến giả. Cô muốn học tập thần thuật. Cô muốn vĩnh sinh bất tử. Cô không bao giờ muốn cầm bài thi, ở tại chỗ, chờ người khác tới lựa chọn. Cách chương.